Thập phương võ thánh, chương 721 thần bí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình khiết dùng để hình dung một loại sinh vật, là một loại rất kỳ quái thuyết minh. Nhưng không biết vì cái gì, Ngụy Hợp thấy hai người kia lần đầu tiên, chính là cảm giác này. Rõ ràng cái tinh cầu này chung quanh vẫn như cũ có phóng xạ ô nhiễm. Nhưng này hai cái thổ dân người, trên người máu thịt khí tức, lại phảng phất hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không có tiêm nhiễm một chút ô nhiễm khí tức. Người cũng thấy đấy a, Tạp Đặc Lý trên mặt mỉm cười càng ngày càng thâm thúy. Đây chính là chúng ta tại đây bên trong mục đích lớn nhất. Đúng vậy, nếu như không phải cái này nguyên do, hắn cũng sẽ không bị lực lượng sau lưng điều tới nơi này. Cùng 228 tinh tướng so, nơi này cây lớn chi nhãn căn bản chính là hoang tinh. Hắn tại 228 bên kia làm được tuy nói không được tốt lắm, nhưng cũng không kém, không có có công lao cũng có khổ lao. Bình điều cũng không nên hắn tới nơi này, nhưng hắn vẫn là tới. Hơn nữa còn là chủ động tới. Bọn hắn thân ở hoàn cảnh như vậy, lại trong thân thể không nhận ô nhiễm phóng xạ ảnh hưởng. Dạng này bí mật, ta cần ngươi giúp ta móc ra. Tạp Đặc Lý trầm giọng nói. Ta hiểu được, Ngụy Hợp trọng trọng gật đầu. Hắn nhìn về phía một bên An Tát Á, cái tên này mặt không đổi sắc. Hiển nhiên là đã sớm biết điểm này bí mật. Xem ra, An Tát Á cùng lão đại Tạp Đặc Lý quan hệ, so hắn tưởng tượng còn muốn gần. Đi thôi, về trước đi căn cứ của chúng ta. Có chút an bài cùng công tác cần phải xử lý xuống. Tạp Đặc Lý trước tiên ăn mặc thực thể bay xuống đi. Ngụy Hợp híp híp mắt, tại An Tát Á đám người ngươi bảo hộ bao vây dưới. Cùng một chỗ bắt kịp, căn cứ vị trí, ngay ở chỗ này cánh rừng cây này dưới mặt đất. Đây cũng là phi thuyền trực tiếp bay tới đây nguyên nhân. Chẳng qua là đợi đến Ngụy Hợp thật đến căn cứ lúc, hắn mới phát hiện cái này căn bản là một chiếc chôn dưới đất cỡ lớn phi thuyền. Phi thuyền căn cứ chia làm nghiên cứu khu cùng khu sinh hoạt. Bên ngoài thì là đội cảnh sát phụ trách tuần tra khu vực. Toàn thể từ trên nhìn xuống, tựa như một cái to lớn vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn lớn khảm bộ nhỏ tròn. Hạch tâm nhất liền là nghiên cứu khu cùng khu sinh hoạt. Tạp Đặc Lý cho Ngụy Hợp lưu lại hết thảy 15 cái nghiên cứu hạch tâm nhân viên. Ở trong đó không ít người đều là cao cấp sở nghiên cứu bên trong có thể đảm nhiệm chủ lực người có quyền. Muốn cho Ngụy Hợp các loại những đại lão này so sánh, vậy dĩ nhiên là không bằng. Nhưng nếu nói chẳng qua là giám sát, vậy liền đơn giản nhiều lắm. Bái kiến vĩ đại đại thụ chi vương, tàn sát chi vương Tạp Nặc Tháp bệ hạ, tại 184 tinh một chỗ trên đại thảo nguyên. Lít nha lít nhít vô số lớn nhỏ bằng đá kiến trúc. Liên tiếp, một tòa cao lớn hắc thạch thành bảo bên trong. Quảng cáo, tại thân mặc áo giáp trọng trang binh sĩ chăm sóc dưới. Một tên áo bào xám nam tử, giơ cao hai tay, hướng phía ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên già nua nam tử. Quỳ xuống đất quỳ lại, bệ hạ, thuộc hạ mang đến liên quan tới nói nhỏ chi xâm tin tức, là liên quan tới những thiên đó bên ngoài ác ma. Áo bào xám nam tử ngẩng đầu trịnh trọng nói, thiên ngoại ác ma. Là cây lớn người đối những cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí cường nhân xưng hô. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, không ngừng cắt ngang cây lớn nhân số quốc ở giữa chinh phạt. Còn kèm thêm lấy áp chế thường xuyên ẩn hiện thâm uyên đám cự thú chuyển động. Cự Mộc Vương Tạp Nặc Tháp là phù Tây Bình Nguyên nhất đại tộc quần lãnh tụ. Hắn lực lớn vô cùng, kỹ nghệ siêu phàm, có thể một người địch nổi quân đội. Là được xưng là vô địch biểu tượng. Nhưng lúc này, hắn nghe được thiên ngoại ác ma tin tức lúc, cũng sắc mặt ngưng trọng dâng lên. Bọn hắn có rời đi nói nhỏ chi xâm sao? Bẩm bệ hạ, không có. Bọn hắn cùng trước đó một dạng, rất nhanh liền tiến nhập địa hạ thành trì. biến mất không thấy gì nữa. Người áo bào cho trả lời. Tạp Nặc Tháp yên lặng dưới. Nhìn về phía bên cạnh một tên màu đen cẩm bào nữ tử. Nữ tử cầm trong tay màu đen mộc trượng. Mộc trượng đỉnh khảm nạm một vòng vụn vặt màu sắc rực rỡ bảo thạch. Hai mắt là thần bí màu tím. Lôi Tây người thấy thế nào? Có biện pháp nào hay không truy tung tra được những cái kia ác ma mục đích? Tạp Nặc Tháp trầm giọng hỏi. Thật có lỗi bệ hạ. Cái này cần nhân thủ cùng thời gian. Nữ tử mắt tím nhẹ giọng trả lời. Ta đem đội thân vệ 1/3 nhân thủ phân công cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể trong vòng 1 tháng cho ta đáp án. Tạp Nặc Tháp trầm giọng nói. Như ngài mong muốn. Nữ tử mắt tím cúi đầu cung kính nói. 184 trung tâm nghiên cứu. Đây là tạp đặc lý cho nơi này căn cứ lấy tên. Bành Toa đế quốc tại đây bên trong viên tinh cầu này. Trên thực tế hết thảy có 3 cái cứ điểm. Trong đó lớn nhất một cái. Chính là chỗ này. Còn lại 2 cái cứ điểm chỉ có thể coi là trước chòi canh. Đến liên tục không ngừng cho bên này vận chuyển hàng mẫu tài liệu. Lúc này trụ sở trong lòng đất. Ngụy Hợp đang cùng nơi này dẫn đầu nghiên cứu chủ quản. Một bên thị sát, vừa nói chuyện, nơi này viên tinh cầu này, vô luận là lực hút vẫn là hoàn cảnh khí hậu, còn có ô nhiễm thú bầy, đều khá quỷ dị. Chủ quản là cái tên là Kỳ Nặc lão đầu tử, linh năng chỉ có bạo phong, nhưng ở học thức bên trên tương đương uyên bác, rất nhiều người nghiên cứu, tại trên thực lực cũng không được tốt lắm, nhưng ở học thuật bên trên liền hoàn toàn khác biệt. Cái này Kỳ Nặc liền là như thế. Hắn là sinh vật học lĩnh vực chứ danh học giả. Đã từng mang tổ đánh hạ qua liên quan tới linh năng cùng sinh vật ở giữa lẫn nhau hiệu ứng mấy cái hạng mục. Tại toàn bộ hệ hành tinh đều có danh tiếng. Năm nay đã hơn 280 tuổi hắn. Đem chính mình toàn bộ tinh lực. Đều đầu nhập tại học thuật phương diện. Làm sao cái quỷ dị pháp? Ngụy Hợp thấp giọng hỏi. Nơi này, so sánh những tinh cầu khác, muốn càng hòa bình, Kỳ Nặc trả lời, hòa bình, hình dung như thế nào đâu? Chính là, tinh uyên ý chí dưới, hết thảy ô nhiễm thú nhóm, tạp binh thú nhóm, hẳn là sẽ càng cuồng bạo hơn, càng thêm điên cuồng cố gắng thôn phệ chung quanh hết thảy. Hủy diệt hết thảy, nhưng chúng ta quan sát xuống tới. Trên viên tinh cầu này ô nhiễm thú nhóm, tựa hồ, so đồng loại của bọn hắn, càng lý trí, ô nhiễm thú còn sẽ có lý trí của mình. Ngụy Hợp hứng thú, đây quả thật là hết sức quỷ dị. Hắn liên tưởng đến tạp đặc lý. Vị này đại lão chủ động điều tới nơi này. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định không phải tới ngày ngày xem thảm thực vật. Hai người một đường tại trung tâm nghiên cứu nội bộ chậm rãi hành tàu. Màu bạc trắng hành lang hai bên là từng cái treo khác biệt minh bài hạng mục nghiên cứu tổ phòng thí nghiệm. Tạp đặc lý đại nhân mệnh lệnh là biết rõ viên tinh cầu này chỗ đặc biệt, mà ô nhiễm thú cũng tốt. Nơi này thổ dân người cũng tốt. Trên người bọn họ chỗ đặc biệt, căn cứ chúng ta phân tích đào nghiên cứu. Cơ thể sống thí nghiệm đến xem, trên người bọn họ đều có một loại đơn bạc lực lượng. Một loại lực lượng vô hình, đang bảo vệ lấy bọn hắn, không bị càng thêm cuồng bạo hỗn loạn tinh nguyên ăn mòn. Kỳ Nặc hồi đáp, ngài tới này bên trong nhìn một chút, hắn mang theo Ngụy Hợp, rất nhanh rẽ trái lách phải ngoặt, đi vào một cái tương đương rộng rãi đại sảnh màu đen trước. Phòng khách dài đến hơn 10 mét, một mặt tường hoàn toàn là trong suốt đáng nhìn. Trong sảnh, có từng cái lớn quả cầu kim loại lồng. Bên trong phân biệt giam giữ từng người trước đó Ngụy Hợp thấy qua loại kia trắng da thổ dân người. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, tựa như chim sợ cành cong. Núp ở cầu bên trong, không dám nhúc nhích, trên thân mặc quần áo từ lâu rách mướp. Những người này hết thảy 6 cái, 3 nam 3 nữ, tuổi tác theo tuổi trẻ đến già, đều có, mà tại quả cầu kim loại ngoài cũi mặt, Lại có từng con mọc ra ba đầu cái đuôi ô nhiễm tạp binh thú. Đang không ngừng tới lui. Phát ra gào thét. Chúng nó trên thân liên tục không ngừng phóng thích ra ô nhiễm phóng xạ. Nhưng kim loại trong lồng rõ ràng cách xa nhau không xa thổ dân mọi người. Lại không chút nào bị ô nhiễm dấu hiệu. Bọn hắn sợ hãi. Tựa hồ vẻn vẹn những tạp binh thú đó sắc bén nanh vuốt. Cái này chung sống thí nghiệm. Tại chủ nhiệm ngài trước khi đến. Chúng ta đã tiến hành gần nửa tháng. Kỳ Nặc trầm giọng nói. Cái này là kết quả. Ngụy Hợp híp mắt. Đúng vậy. Kết quả chính là cái này. 6 người hoàn toàn không có bị phóng xạ ô nhiễm dấu hiệu. Kỳ Nặc gật đầu. Có ý tứ. Tế bào gen phân tích rồi hả? Ngụy Hợp hỏi. Đã thành lập. Phân tích đoán chừng còn muốn một chút thời gian. Dù sao nơi này dụng cụ không đủ. Bất quá theo hiện có tiến độ đến xem. Trên người bọn họ gen cùng chúng ta chênh lệch không phải quá lớn. Nhìn như vậy, này chút thổ dân, hẳn là một ít vũ trụ di dân lưu lại hậu đại. Kỳ Nặc trả lời, ô nhiễm thích ứng phạm vi cùng chủng loại đâu. Hết thảy ô nhiễm đều có thể ngăn cách, trừ phi trực tiếp thân thể tiếp xúc. Kỳ Nặc nói, như vậy, có lý trí ô nhiễm thú đâu. Ngụy Hợp càng ngày càng cảm giác. Chính mình tới viên tinh cầu này là tới đúng rồi. Hắn có loại dự cảm. Nếu như mình có thể giải mở nơi này đám thổ dân không sợ ô nhiễm bí mật. Như vậy hắn có lẽ liền có thể mở ra đối tinh nguyên ô nhiễm thú nhóm huyết nhục võ đạo mô phỏng chi lộ. Trở ngại tinh nguyên hỗn loạn ý chí. Hắn không có cách nào thu hoạch tinh nguyên máu thịt mạnh mẽ mật mã. Nhưng nếu như có biện pháp nào có thể triệt để ngăn cách thậm chí tịnh hóa đi tinh nguyên hỗn loạn. Quảng cáo, như vậy, hắn có lẽ sẽ so hiện tại nhanh rất nhiều lần cường đại lên. Ô nhiễm thú, mời đi theo ta. Ngay sau đó, Kỳ Nặc mang Ngụy Hợp lại nhìn tiếp theo chút bắt được tạp binh thú. Chúng nó thế mà thật chỉ so với bình thường dã thú càng táo bạo một chút. Nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy ý thức của mình. Còn có thể sinh ra e ngại. Lùi bước loại hình cảm xúc. Này tại ô nhiễm thú bên trong. Đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Đang quan sát xong thí nghiệm tiến độ. Xem xong hạng mục kết quả. Ngụy Hợp lập tức liên hệ lên An Tát Á, An Tổng đội. Ta chỗ này cần muốn bắt một chút ô nhiễm thú cùng tạp binh thú. Chủng loại tốt nhất tại 30 loại trở lên. Thuận tiện tiến hành đại số liệu thống kê. Vô luận thực lực gì cường độ đều có thể. An Tát Á người này mặc dù kiêu ngạo điểm. Nhưng thái độ làm việc không thể nói. Đúng thế. Lúc nào muốn. Mau sớm. Tốt nhất trong vòng một tháng. Ngụy Hợp trả lời. Không có vấn đề. Thông tin tách ra. Ngụy Hợp nhường Kỳ Nặc tiếp tục trở về nghiên cứu. Chính hắn, thì đang quen thuộc hoàn cảnh địa hình về sau. Một mình đi vào trung tâm nghiên cứu cơ thể sống tiêu bản khu. Nơi này có trước đó đào được mấy chục loại sinh vật cơ thể sống. Toàn bộ đều là tinh cầu này hàng mẫu. Trong đó có thực vật, có động vật, nhưng Ngụy Hợp xoay chuyển vài vòng. Phát hiện, này chút tất cả tiêu bản, đều không có bất kỳ cái gì bị ô nhiễm dấu hiệu. Trong đại sảnh, từng dãy trong suốt bình bên trong, cất giữ lít nha lít nhít rất nhiều tiêu bản. Trong đó một chút tiêu bản còn tại chậm rãi nhúc nhích. Vậy mà đều là sống. Ngụy Hợp chậm rãi đi lại. Một mình quan sát này chút hàng mẫu. Rất nhanh, hắn tới đến hết thảy hàng mẫu bên trong. Cường độ lớn nhất một cái bình trước mặt. Vươn tay. Đầu ngón tay của hắn bao trùm lên một tầng thật mỏng linh năng. Linh năng kéo dài, tựa như dây nhỏ, uốn lượn, chậm rãi hướng phía bình bên trong hàng mẫu tới gần. Thoáng chạm đến dưới, hàng mẫu phía trên quả nhiên không có ô nhiễm lan tràn. Sau đó, Ngụy Hợp nhấn xuống phía bên phải cái nút, theo bắn ra tới màn ánh sáng bên trên điền mật mã vào. Bình từ từ mở ra cái nắp, tiết lộ ra từng tia màu trắng cách ly khí thể. Ngụy Hợp không chần chờ, vươn tay trực tiếp bắt lấy bên trong một nhỏ chỉ lục nhãn con nhện. Huyết nhục võ đạo cấp tốc tiếp xúc, mô phỏng rất nhanh. Ngụy Hợp một cái tay khác luồn vào túi áo bên trong. Hắn một cây ngón trỏ bắt đầu ở trong túi quần hòa tan, biến hình, sau đó dần dần hình thành lục nhãn con nhện hình dáng. Mô phỏng thành công. Mời các bạn đọc bộ Trọng Sinh Dược Vương này nhé. Đa tạ. Cách chương.